Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, người rốt cuộc không nhịn được xuống tay với học sinh tiểu học rồi sao? Nam Càng, Hentai-kun, ngươi vì sao lại tới bờ biển đây? Bị Kato Megumi kéo lấy rời đi sau. Kasumigaoka Utaha lập tức biến trở về phục chính mình bản sắc. Híp mắt mặt đầy uy hiếp hướng Chiya chất vấn. Nếu như ta không có đoán sai chắc là cùng nữ hài tử một khối tới chứ. Lời tuy như thế, bất quá lần này ta chẳng qua là bị mạnh mẽ kéo tới. Cùng đi nữ sinh cùng ta cũng không phải là như vậy quan hệ. Dù sao ngay cả chủng tộc đều không giống nhau. Thật ra thì vốn là ta là gọi điện thoại chuẩn bị ước Utaha hôm nay ngươi cùng nhau đi hẹn hò. Chiyakun nhật trình thật đúng là tràn đầy đây. Hôm nay phụng bồi Utaha hẹn hò, ngày mai cùng ta hẹn hò. Tuần lễ vàng 7 ngày ngươi chẳng lẽ tất cả đều sắp xếp tràn đầy đến chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Nghe được lời của Kato Megumi sau, tầm mắt của Kasumigaoka Utaha trong nháy mắt ác liệt. Thấy vậy, tầm mắt của Chiya trong nháy mắt có chút phiêu hốt lên. Vì phòng ngừa Kasumigaoka Utaha tiếp tục truy vấn hắn mấy ngày trước đã làm chút gì, Chiya vội vàng rời đi đề tài. Khạc, lại nói Utaha, Megumi-chan, trong các ngươi chưa dự định ăn cái gì đây? Hải chi nhà mà nói liền coi như xong, mặc dù coi như thật giống như bộ dáng rất lợi hại, nhưng mùi vị phương diện quả thực có chút không dám tâng bốc. Chuyển đổi đề tài, chột dạ sao, Chiyakun, ngoặc kép chấm chấm, ta muốn đi ăn hào hoa ẩm thực, tới thời điểm thấy được một nhà hàng, thoạt nhìn bộ dáng rất lợi hại, liền đi nơi đó ăn đi. Kasumigaoka Utaha cũng biết tính cách của Chiya. Nếu như mỗi người nữ sinh đều ăn dấm lời phỏng chừng nàng sớm muộn phải bị chua chết. Chừng Chiya một cái sau, nàng liền chuẩn bị để cho Chiya hơi hơi thả chút máu. Sau đó trực tiếp đem sự tình lật qua. Không thành vấn đề, chẳng qua là đi ăn một bữa ẩm thực cao cấp mà thôi. Coi như tổ chức quần áo đen người đứng thứ hai Chiya cũng không thiếu chút tiền này. Nhìn thấy Kasumigaoka Utaha chuẩn bị nhảy qua chuyện này, Chiya đồng ý không chút do dự xuống. Bất quá chuyến này dù sao cũng là cùng Gabriel mấy người một khối tới. Lại đi nhà hàng trước, Chiya trả lại Gabriel gọi điện thoại, chuẩn bị gọi nàng một khối đi qua. Quá khứ, cơm trưa. Mặc dù nàng mới vừa vặn bản thân một người ăn cả một cái dưa hấu, nhưng là tối ngày hôm qua nàng đầu tiên là ở nhà Kobayashi ăn một bàn lớn thức ăn, lại đi sushi trong tiệm ăn mấy chục bàn sushi, chỉ là một cái dưa hấu mà thôi, đối với nàng mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Chiya cùng Kasumigaoka Utaha cùng với Kato Megumi tới cái kia quán cơm cánh cửa sau. Gabriel cùng Vignette bốn người cũng chờ ở nơi nào. Đó, bất quá bốn người đã đổi lại y phục. Theo Satania cái kia mặt đỏ thắm sắc cùng với đè xuống váy động tác đến xem. Nàng hiện tại chắc là chân không trạng thái. Đáng tiếc hôm nay gió cũng không phải là rất lớn. Nếu không Chiya mới có thể nhìn thấy không ít phúc lợi. Gabriel đồng học, biến thái. Người rốt cuộc vẫn là không nhịn được đối với Gabriel động thủ sao? Bởi vì chuyện lần trước, Kasumigaoka Utaha cùng Gabriel cũng coi là nhận biết. Mặc dù cũng không hướng Kato Megumi như vậy thân mật đến có thể đến trong nhà đối phương ở nhờ trình độ, nhưng ít ra gặp mặt sau vẫn sẽ chào hỏi. Kasumigaoka Utaha vốn tưởng rằng Chiya cũng sẽ không đối với Gabriel loại vóc người này nữ sinh cảm thấy hứng thú, dù sao người bên cạnh Chiya vô luận cái nào đều là vóc người tốt vô cùng cái loại này. Nghĩ Gabriel loại này mặc dù dung mạo rất đẹp đẽ, nhưng vóc người nhưng có chút tàn niệm Chiya hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú mới đúng. Dù sao năm thứ nhất, Adagaki Aki đều đã hướng Chiya phát ra mời. Để cho Chiya đến nhà Adagaki làm đầu bếp, Chiya đều không chút do dự cự tuyệt đối phương. Kasumigaoka Utaha còn tưởng rằng Chiya chỉ thích táo, nhưng không nghĩ tới Chiya cuối cùng vẫn là đối với Gabriel hạ thủ. Người tại nghĩ chút ít thứ ngổn ngang gì đây? Ta cùng Gabriel chẳng qua là bằng hữu mà thôi. Không sai, senpai, mời không để ý. Gáp chăng cùng Chiyakun chẳng qua là ở với nhau mà thôi. Cũng không phải là loại quan hệ đó. Gabriel đối với tình cảm của mình cũng không phải là vô cùng hiểu rõ, mà cũng biết Kasumigaoka Utaha mới là bạn gái chính quy của Chiya. Nhìn thấy Kasumigaoka Utaha vậy có chút ít đen sắc mặt sau còn chuẩn bị giúp Chiya giải thích một chút, bất quá nàng còn chưa kịp nói cái gì. Vinyet liền tiến lên một bước, trực tiếp đem lời của Gabriel tất cả đều chặn lại trở về. Ở chung, biến thái, đối với học sinh tiểu học động thủ nhưng là phạm pháp. Kasumigaoka senpai đúng không? Gáp chăng mặc dù coi như rất giống học sinh tiểu học, nhưng trên thực tế đã là học sinh cao trung. Chỉ là bởi vì từ nhỏ đã không có giao du bạn trai cho nên vóc người mới sẽ như vậy Hitoshi. Ý tứ, trong lời nói của Vinyet Kasumigaoka Utaha tự nhiên nghe ra. Vốn là nàng cũng không tính cùng đối phương tức giận, nhưng nghe được lời nói của Vinyet sau Kasumigaoka Utaha tức giận trong nháy mắt liền đã tăng vọt. Đến cực điểm, ngoặc kép, dựa theo vị bạn học này ý tứ vóc người đẹp đều là bởi vì giao bạn trai nhiều. Bất quá ta xem vóc người của ngươi cũng thật không tệ. Ngươi hẳn là cũng giao qua không ít bạn trai chứ? Không, ta đây là bình thường phát dục. Đừng nhìn ta cái bộ dáng này. Thật ra thì ta đã mấy trăm tuổi. Ta chủng tộc cùng hơn nữa thân hình của ta cũng không được tốt lắm. Mặc dù coi như thật giống như bộ dáng rất lợi hại, nhưng trên thực tế ta chỉ có bê cáp. Nói lấy, biểu tình của Vinyet cũng trở nên có chút thấp lên. Hắc, hơn 100 tuổi rồi. Ngươi là cái gì phi nhân loại sao? Mặc dù lần trước gặp Gabriel trên đầu thiên thần hào quang, nhưng đồ chơi kia dơ bẩn còn có thể lấy xuống lau sạch tại để lên. Thấy thế nào đều giống như giả. Cho nên nghe được Vinyet mà nói sau phản ứng đầu tiên của Kasumigaoka Utaha chính là giả. Không sai, ta là ác quỷ. Nói lấy, Vinyet trực tiếp đem chính mình góc sừng cùng cái đuôi lộ ra, đi tới sờ soạng một cái, xác định Vinyet góc sừng cùng cái đuôi cũng không phải là hàng giả sau. Kasumigaoka Utaha cảm giác nhân sinh của mình xem thật giống như lần nữa chịu đến trùng kích cực lớn. A nha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.